Liêu trai chí dị, chương 123, lộc số, góc truyện audio.com, chuyện lộc số đô lai lộc mệnh phú sinh sơ mệnh tận thiên giao lộc hữu dư. Liêu giữ lai sinh ưng diệt đắc, hà duyên nhất định vị tiêu trừ. Ở kinh đô có viên quan quyền cao chức trọng, họ Trừ tên Bội Hành, vừa độ lục tuần, có vợ họ Vệ. Bội Hành thường ỷ quyền thế, sự ước dân lành, đòi tiền hối lộ, làm nhiều điều độc ác. Vệ thị thấy thế thì sợ lắm. Một hôm, vệ thị khuyên chồng, phu quân nên ăn ở cho có nhân đức để được hưởng tuổi thọ lâu dài. Bội Hành cười, nói, nhân đức hay độc ác thì có ăn nhằm chi với tuổi thọ. Rồi chẳng nghe lời vợ khuyên. Thời ấy, ở chợ Kinh Đô có thái tướng họ Tưởng, tên Thái Toàn, nổi tiếng về nghề coi diện tướng. Đặc biệt Thái Toàn có thể coi diện tướng của từng người mà tính được số gạo và số miến mà người ấy còn được hưởng cho tới lúc chết, gọi là lộc số. Nghe tiếng Thái Toàn, Bội Hành liền sai lính ra chợ gọi Thái Toàn vào dinh để tính lộc số cho mình. Lính dẫn Thái Toàn vào, Bội Hành hỏi, lộc số của ta còn bao nhiêu? Ngắm nhìn diện tướng Bội Hành hồi lâu, Thái Toàn đáp, lộc số của đại quan còn 20 thạch gạo và 20 thạch miến. Nghe thấy thế, Bội Hành mừng lắm, bèn ban thưởng cho Thái Toàn, rồi sai lính dẫn Thái Toàn trở ra chợ. Bội Hành vào phòng thuật chuyện lại cho vợ nghe rồi hỏi, mỗi năm ta ăn hết chừng bao nhiêu gạo, bao nhiêu miến? Vệ thị đáp, trung bình thì mỗi năm, mỗi người chỉ ăn hết một thạch gạo và một thạch miến thôi. Bội Hành cười, nói, nếu thế thì ta còn sống được 20 năm nữa. Năm nay ta đã 60, nếu thầy tướng đoán trúng thì ta còn thọ được tới 80 mới chết. Như vậy cũng đủ rồi. Tin vào lời đoán của thầy tướng, Bội Hành vẫn tiếp tục làm nhiều điều độc ác. Đầu năm sau, Bội Hành 61. Vào ngày mồng 4 Tết, đột nhiên Bội Hành bị bệnh tiêu khát, ăn nhiều, uống lắm, ăn bao nhiêu cũng còn thấy đói, ăn cả ngày lẫn đêm. Vệ thị tính ra mỗi ngày chồng mình phải ăn hết 20 phần ăn bình thường. Chưa đầy một năm, Bội Hành đã ăn hết 20 thạch gạo và 20 thạch miến. Cuối năm ấy, quả nhiên Bội Hành lăn ra chết. Khách chương.